Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Chương 18: Đổ thần tại thế. Cảm tạ Matuan 157 đồng học khai trương. Tiệm vé số ông chủ nghe một chút sững sờ tại chỗ. Trương Bân lại kêu một tiếng mới phục hồi tinh thần lại. Vội vàng nhận lấy tiền đạo. Ngài chờ chút, ta cho ngươi số. Đến mua Sir Crackard rất nhiều người, nhưng bọn hắn phần lớn đều là một tấm hai tờ đến mua. Hướng Trương Bân loại này kéo đến tận 50 tấm nhưng là lần đầu gặp phải. Lão thiết môn chúng ta 10 tấm 10 tấm đến. Nơi này ta đoán ông chủ đợi một hồi phụ trách hỗ trợ quát thưởng a. Trương Bân trưng bày 10 tấm. Hướng về phía fan còn có ông chủ nói. Nhanh lên bắt đầu đi. Lòng hiếu kỳ của ta đã sớm đói khát khó nhìn. Trương Bân mới vừa còn chứng kiến điều này tâm lý nhổ nước bọt đạo, người này là chơi game chơi đùa điên rồi sao? Bất quá đây là một thế giới cũng có LLAH. Ta thế nào chưa từng thấy. Không nói nhảm, tiến vào chính đề. Tờ thứ nhất 5 khối khen thưởng, thứ hai không thưởng, tấm thứ ba là vẫn có mời ông chủ trước mở thưởng đi. Cát, bàn luận âm thanh nhất thời một trận nhổ nước bọt. Trương Bân cười lạnh một tiếng, đợi một hồi mới là màn diễn quan trọng. Tiệm vé số ông chủ cũng là thập phần không nói gì. Như vậy lắc lư chính mình fan thật tốt a hát. Lão thiết môn ta là tiệm vé số ông chủ, nơi này chúng ta là Hà Tân tiệm vé số. Mời mọi người nhìn quen mắt ta. Không thể không nói mở tiệm đều là giỏi về phát hiện cơ hội làm ăn. Lợi dụng cơ hội này vẫn không quên làm một chút tuyên truyền. Tờ thứ nhất trúng giải, tiền thưởng 5 khối. Vội vàng tấm thứ hai, có lẽ là mèo mù vờ cá rán đây. Tiệm vé số ông chủ thập phần kinh ngạc. Đây là thật là có bản lãnh hay lại là đoán đúng rồi hả? Bất quá đây là một cái triệu hoạt náo viên, sẽ không làm rớt fan cử động đi. Ôm loại tâm tình này rất nhanh thì quát mở tấm thứ hai. Kết quả dĩ nhiên là không trúng. Ra sao lão thiết môn? Có phải hay không là cảm thấy đổ thần tại thế? Trương Bân hướng về phía fan nói. Còn cố ý cho Sir Crackard đầu đặc tả. Trong nháy mắt 666 soát bình. Đối với cái kết quả này Trương Bân trong dự liệu, nhưng vẫn là ý vị cảm tạ fan ủng hộ. Không có biện pháp, yêu cầu bảo trì fan a. Tấm thứ 3 10 khối, tờ thứ 4 không trúng, tờ thứ 5 10 khối. Đệ, chấm ngoặc kép, phía sau chương 7 Trương Bân nói một hơi. Tiệm vé số ông chủ lần lượt nghiệm chứng, kết quả dĩ nhiên là trúng hết. Trong nháy mắt nhìn về phía ánh mắt của Trương Bân cũng không giống nhau. Chẳng lẽ ngươi là đổ thần tại thế? Tiệm vé số ông chủ trong đầu đột nhiên toát ra cái ý niệm này. Hơn nữa cảm thấy thập phần có thể. Làm vé số nghề nghiệp này vậy thì nhiều năm biết rõ ảo diệu trong đó. Sir Crackard cũng chưa có quá lớn thưởng. Đây là một trong số đó. Nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể liên tục đoán đúng. Nhất định chính là bách phát bách trúng. 50 tấm Sir Crackard toàn bộ quát xong. Ông chủ cả kinh cầm đều phải xuống. Đây tuyệt đối là đổ thần tại thế. Nếu không mà nói không thể nào như vậy hùng hổ. Huệ đệ a, có chuyện tìm ngươi thương lượng một chút. Ông chủ mặt đầy hiến mị tiến tới bên cạnh nói. Ông chủ cái gì chuyện? Ta có thể đã cho tiền, cho nên những thứ này đổi tặng phẩm tiền ngươi phải cho ta. Trương Bân nhìn ông chủ cũng biết hắn không có hảo ý, vì vậy cố ý giả bộ ngu trêu chọc một chút hắn. Lúc này mới vài đồng tiền a, ta đều coi là tốt là 50 đồng tiền. Đây là 400 không cần tìm. Cảm tạ lão đệ để cho lão ca mở rộng tầm mắt a. Ông chủ thập phần hào sảng xuất ra 4 tờ bách, nguyên tiền giấy đưa cho Trương Bân. Có tiện nghi không chiếm là ngu ngốc. Trương Bân tất nhiên sẽ không khách khí với hắn. Yên tâm thoải mái chuyển tái trong túi áo. Lão ca a, cái gì chuyện ngươi nói? Được chỗ tốt Trương Bân tự nhiên cũng sẽ không cự người ngoài ngàn dặm. Hơn nữa còn có triệu fan nhìn đâu rồi. Thế nào đến cũng phải cố ý một chút hình tượng. Đối với lần này Lệ trực tiếp nhổ nước bọt đảo. Chủ nhân ngài còn có hình tượng a hát. Nếu là có cái da mặt dày cuộc so tài ngài quyết định dẫn dắt thời đại phong tao. Trương Bân không, nhìn thẳng xuống Tố Khổ giải thích. Hoàn toàn đêm này coi là ca ngợi thập phần hưởng thụ. Huynh đệ ta nhìn là đổ vương tại thế a, không bằng hai chúng ta hợp tác một chút. Đánh vé số, ta nội bộ có người có thể trực tiếp đi đổi tặng phẩm. Chỉ có chúng ta dãy số đúng mở thưởng trước ta sẽ biết. Liền có thể tới, ông chủ ngày này có thể tìm lộn người. Ta có thể không đoán ra được chúng giải dãy số. Về phần ta có thể lần này nhiều lần trúng hết. Ta nói ta là đoán mò ngài tin a hát. Trương Bân phất tay một cái mặt đầy dạng vô tội. Ha ha, cái này hoạt náo viên quá hài rồi. 50 lần trúng hết. Được rồi, tử đoán mò. Hoạt náo viên chính ngươi tin a hát. Hoạt náo viên thật là một cái tiết mục ngắn thủ. Mạnh nhất trong lịch sử trang vô tội. Nhìn này bình luận Trương Bân cũng là dở khóc dở cười trước. Mặt 55 chương sắc sắc thật thật là dựa vào rồi thiên nhãn trợ giúp. Mà phía sau mấy tờ Trương Bân chính là đoán. Không nghĩ tới vận khí thật vậy thì được. Vốn là 5 mở tỷ lệ lại trúng hết. Ông chủ mặt lộ lúng túng. Hắn cho là Trương Bân là đang ở bắt hắn khai xuyến không muốn hợp tác với hắn. Cũng sẽ không lại phản ứng đến hắn. Trương Bân cũng lười lại đợi ở chỗ này. Thật để cho hắn mua vé số lời nói đây mới thực sự là xấu hổ. Vật này ai cũng không dám bảo đảm có thể trúng thưởng. Ít nhất Trương Bân đã cảm thấy hắn nhất định chung không được giải thưởng lớn. Bây giờ lão thiết môn còn có hai cái lúc nào cũng lúc này liền muốn bắt đầu phấn chấn lòng người. Bao tiền lì xì khâu. Mời mọi người lazy di thân bằng hảo hữu tới cùng đi dẫn đại hồng bao. Chuyện tốt phải nhiều phân nhiều hưởng. Trương Bân thấy cách mục tiêu còn có 200.000 tranh. Lệch, trong lòng liền nghĩ đến để cho fan phóng fan biện pháp. Hoạt náo viên lên tiếng. Chúng ta fan cứng một dạng tự nhiên tuân lệnh a. Ta đây phải đi dẫn chúng ta thiết sơn liên minh 500 anh em đi vào. 500 hào liên minh cũng không. Cảm thấy ngại phát màn ảnh lớn. Xem ta đợt sóng nhiều đóa ca hiếu hội hơn 1.000 hào sống phấn cũng cho hoạt náo viên cổ động. Trương Bân cũng không ngờ tới một khi có người hưởng ứng hoàn toàn thành khoe khoang sẽ không ai phục ai, thậm chí còn so với rồi ai kéo người nhiều. Giờ khóc giờ cười cùng thời điểm để cho Trương Bân vui vẻ không thôi. Dựa theo tốc độ này trước 12 giờ liền có thể hoàn thành mục tiêu. Bây giờ nhìn lại nhiệm vụ này không có chút nào khó khăn a hát. Lão thiết môn mời mọi người chú ý nghỉ ngơi a. Buổi tối sẽ rất hỏa bạo. Dưỡng túc tinh thần nha. Ta đi ăn cơm. Mọi người 12 giờ thấy. Lên tiếng chào sau khi Trương Bân liền xuống phát sóng trực tiếp lúc này. Bụng đói ụp ụp hắn chuẩn bị xong ăn ngon một hồi. Ông chủ làm ăn như thế nào a? Tới một phần tô thịt trâu bên trong. Trương mới tới đến hợp tác tới quán mì. Lúc này lượng người đi cũng coi như có thể. Đại ca ca ngươi đã đến rồi. Nữ hài chạy đến Trương Bân bên cạnh muốn ôm ôm. Đúng vậy, tới thăm ngươi a, mẹ của ngươi đây. Mụ mụ ở phòng bếp giúp ba nấu cơm. Đại ca ca ngươi chờ chút a, ta đi để cho ba nấu cơm cho ngươi. Nữ hài rất là nhu thuận. Để cho Trương Bân cực kỳ thích. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.